Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 51, đại kết cục. Toàn hệ hàng kết thúc, Bạch Khai Mãnh đẩy ra ta. Ta cũng cảm giác một trận gió mạnh lau qua ta sau cột xương sống quát đi qua. Ta bị đẩy té ngã nhào một cái. Quay đầu nhìn lại, trong tay của ta cây đuốc đã bị thổi tắt. Chỉ thấy trước tứ tán hắc vụ đang ở nhanh chóng tụ lại. Hắn giống như là tồn tại ở trong không khí, tồn tại ở trong bóng tối, tồn tại mỗi một địa phương. Toàn bộ ánh mắt chỗ thấy địa phương đều có thể nhìn đến vẻ này hắc vụ. Chỉ thấy hắc vụ tụ lại người lớn hình càng ngày càng lớn. Kia vụ so với trước kia nồng đậm rất nhiều. Ta không đợi bò dậy, chỉ nghe thấy vèo một cái âm thanh. Bạch Khai cả người giống như là bị cái gì đánh trúng một dạng, người trực tiếp quỳ trên đất, mặt hướng xuống dưới nằm đi xuống. Bạch Khai, ta hét lớn. Lúc này Tần Nhất Hằng đã quơ múa này cây đuốc chắn trước người Bạch Khai. Có thể kia hắc vụ cũng không có giống như là chuẩn bị buông tha cho Bạch Khai. Bay thẳng đến Tần Nhất Hằng nhẹ nhàng tới. Tần Nhất Hằng trong tay cây đuốc bị này cổ hắc vụ mang đến tà phong, thổi lảo đảo muốn ngã, mắt thấy giống như muốn dập tắt. Vạn Cẩm Vinh, Tần Nhất Hằng hô, từ phía sau đốt. Vạn Cẩm Vinh nhanh tay lẹ mắt, trong tay cự đại hỏa đem nhân cơ hội từ kia hắc vụ sau lưng cắm vào. Chỉ nghe thấy trong không khí phảng phất vang lên một trận tiếng nổ. Hắc vụ đột nhiên xoay người, ta đều không thấy rõ nó làm cái gì. Vạn Cẩm Vinh đã bị đánh bay ra ngoài, hắn toàn bộ lăn người trên đất mấy vòng, cơ hồ muốn rơi đến vách đá ngoài. Vạn Cẩm Vinh dùng một cái tay cào ở bên vách đá, dùng cây đuốc định đem chính mình chống lên tới, nhưng mà người kia hình hắc vụ giống như là nâng lên một cái chân, đang chuẩn bị hung hãn đạp đi. Không tốt, Tần Nhất Hằng một cái bước dài liền xông tới. Lần này hắn liền cây đuốc cũng không để ý tới cầm, một cái kềm ở hắc vụ bả vai. Vạn Cẩm Vinh, nhanh đốt. Vạn Cẩm Vinh một cái xoay mình, từ bên vách đá nhảy tới, cây đuốc lần nữa đâm về hắc vụ. Lần này một trận quen thuộc tiếng gào thét, đinh tai nhức óc. Ta liều mạng trên người lục soát bật lửa, có thể càng cuống cuồng càng thấy được luống cuống tay chân. Thật vất vả tìm được rồi bật lửa, làm thế nào cũng không cách nào sắp tắt cây đuốc điểm rồi. Lòng ta nói xong, này cái gọi là ngũ hành hỏa, căn bản không phải tùy tiện có thể điểm sao? Tiểu Khuyết, mau đỡ ta đứng lên, ta còn có thể đánh. Bạch Khai ê a kêu một tiếng, ta lập tức đi đỡ lên hắn. Bạch Khai, ta cây đuốc điểm không được rồi. Bạch Khai miễn cưỡng nhìn ta liếc mắt, ta cũng không triệt, kia chân long tắt lửa, chúng ta điểm không được. Bạch Khai dùng răng đứng dậy, không được, phải đi hỗ trợ. Bạch Khai lẩm bẩm nói, Tiểu Khuyết, trở về tiền thuốc thang chớ quên để cho công ty cho ta báo a. Ta nước mắt đều phải rớt xuống, mụ khi nào chả nói cái này. Đi hai bước, Bạch Khai lại nói, coi như hết, tiền thuốc thang hay là chớ báo, đổi phí mai táng một khoản thanh toán thanh đi. Thảo, khác mẹ hắn giả chết a. Ta mắng. Đang khi nói chuyện công phu, kia hắc vụ đã vùng vẫy rất lâu. Tần Nhất Hằng tựa hồ dùng hết khí lực, cả người hắn ở hắc vụ phía sau bị lộng không ngừng tả sắp xếp bên phải thoáng qua. Thân hình đã có nhiều chút vặn vẹo, nhưng hắn vẫn là không có buông tay. Ta vội la lên, Bạch Khai, ta đừng để ý đến ngươi, ta đi hỗ trợ. Tiểu Khuyết, ngũ hành lửa đốt bất tử nó, đốt không chết cũng phải đốt. Ta tiến lên, định giúp Tần Nhất Hằng chia sẻ một ít, nhưng ta dùng sức ôm một cái, cả người nhưng từ trong hắc vụ xuyên qua, ngược lại đụng phải Tần Nhất Hằng chân. Tần Nhất Hằng cắn răng nói, chớ để ý, mang theo Bạch Khai đi. Thấy ta không động, Tần Nhất Hằng mắng, đi. Nhưng mà này âm thanh sau đó Tần Nhất Hằng rốt cuộc kiệt lực, tay lỏng một chút, kia hắc vụ nhân cơ hội tránh thoát. Một tiếng gào thét sau đó, đem Tần Nhất Hằng cùng Vạn Cẩm Vinh cũng đánh bay ra ngoài. Nó giống như là hoàn toàn bị chọc giận, chính một dạng hắc vụ không ngừng lay động, bốn phía không khí đều giống như bởi vì này loại lay động bắt đầu ngưng kết lại, trêu người cảm thấy có chút muốn hít thở không thông. Ta hô, ta không chính mình chạy trốn, phải đi cùng đi, Vạn Cẩm Vinh ngươi cũng đi. Này ngũ hành lửa đốt bất tử nó, cũng đừng chịu chết, người mẹ hắn là một cái đàn ông. Hôm nay ta bội phục ngươi, hài lòng chưa? Vạn Cẩm Vinh từ dưới đất dùng rằng đứng lên, lau mép một cái huyết. A, Vạn Cẩm Vinh cười nói, ngũ hành hỏa là đốt bất tử nó, nhưng có thể đốt chết khác một vật, cái này là đủ rồi. Vạn Cẩm Vinh nhìn về phía ta đảo, Vạn gia số mệnh, chỉ hẳn người nhà họ Vạn tới chung kết. Vừa nói Vạn Cẩm Vinh lại đem cây đuốc thượng hỏa diễm nhắm ngay chính hắn. Cả người hắn trong nháy mắt liền bị cây đuốc dẫn hỏa, biến thành một hỏa nhân. Kia hắc vụ hiển nhiên không nghĩ tới Vạn Cẩm Vinh sẽ làm như vậy, bị lộng sửng sốt một chút. Vạn Cẩm Vinh tập tễnh từng bước hướng hắc ảnh đi tới. Ta phảng phất có thể cảm giác được hắn cả người trên dưới đau nhức. Mỗi đi một bước, hắn đường danh liền muốn co quắp xuống. Ta nhân cơ hội đi giúp Tần Nhất Hằng. Tần nhị, đi mau đi, nhân đăng. Tần Nhất Hằng lại nhìn Vạn Cẩm Vinh lẩm bẩm nói. Ngũ hành hỏa đốt, nhân linh làm đèn, đỉnh có tam hỏa, đốt một cái thương sinh, nhị kiếp nạn, tam đốt kiếp trước chuyện cũ. À, ta nghe không hiểu Tần Nhất Hằng lời nói, chỉ thấy Vạn Cẩm Vinh từng bước đem bóng đen kia bước lui đến lục địa cuối. Bóng đen kia phía sau chính là bên dưới vách núi Vạn Giang. Vạn Cẩm Vinh muốn làm gì? Ta đạo, Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, cười khổ nói, hắn mới là thật cao thủ. Thế nào ta có thể đoán được chuẩn đây? Kia hắc vụ bị bước lui đến tuyệt lộ, mấy lần định tiến lên, cũng đều bị Vạn Cẩm Vinh trên người ngọn lửa bước lui trở lại. Đột nhiên, ta chỉ nghe thấy một trận rắc, rắc, tiếng nước chảy, ở hắc vụ sau lưng, đột nhiên xuất hiện vô số cây dương nanh múa vuốt xúc giác. Ta định thần nhìn lại, nhất thời nhận ra, đây là quái vật kia trường túc. Những trường đó chân thừa dịp hắc vụ không để ý, trong nháy mắt đưa nó dây dưa vòng. Kia hắc vụ liều mạng giãy giụa, nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nghe trận trận tiếng gào thét. Đang lúc này, chợt từ hắc vụ sau lưng nhảy lên một cái vật khổng lồ, chính là quái vật kia. Quái vật mở to đến nó miệng, cơ hồ là trong nháy mắt, kia hắc vụ liền bị quấn vòng quanh nhét vào trong miệng. Cùng lúc đó, Vạn Cẩm Vinh dùng hết cuối cùng lực lượng phi thân nhảy một cái, cũng nhảy vào quái vật kia trong miệng. Oanh một tiếng, một trận sóng lớn bởi vì quái vật rơi xuống nước bị bắn tung tóe đi lên. Ta tiến lên, nằm ở huyền nhai biên thượng, chỉ thấy quái vật kia rõ ràng ở nước sơn hắc thủy hạ, lại cả người trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Kia hung hăng ngọn lửa phảng phất căn bản sẽ không bị thủy ngăn trở, ngược lại bùng nổ, ngọn lửa lại trực tiếp từ trên mặt nước phun ra ngoài. Ta rốt cuộc minh bạch Vạn Cẩm Vinh lời nói ý, ngũ hành lửa đốt bất tử chân long, khả năng đốt chết quái vật kia sao? Đây chính là Vạn Cẩm Vinh lần trước ở đó giống như bát quái một loại kiến trúc quỷ dị bên trong phát hiện sao? Hắn dùng loại phương thức này, cùng chân long lấy mạng đổi mạng. Hỏa ngắn ngủi kịch liệt sau đó, từ từ tắt đi, mặt nước bình tĩnh giống như là từ chưa từng xảy ra cái gì như thế. Ta nhìn này vách đá bên dưới Vạn Giang, đột nhiên cảm giác được hốc mắt một ướt. Vạn Cẩm Vinh có thể là tốt nhất địch nhân, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể là hiếu chiến nhất hữu. Ta miễn cưỡng đứng lên, nhìn xung quanh bốn phía hết thảy, bỗng nhiên giống như là mất đi toàn bộ ý nghĩ. Dục vọng cũng tốt, trông đợi cũng được. Tựa hồ toàn bộ đều biến mất. Ta trở về tìm Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai. Bọn họ hai người thương so với ta muốn trọng. Ba người dắt dìu nhau. Cũng không biết coi như là ai đang giúp người nào. Ngay tại chúng ta chuẩn bị đi trở về thời điểm, đột nhiên nghe bên dưới vách núi truyền đến thuyền mã đạt thanh. Mã Thiện Sơ lại mở ra thuyền tìm được chúng ta. Ba người là như thế nào trở lại trên thuyền? Bây giờ ta cơ hồ đã không nhớ nổi rồi. Chỉ cảm thấy đều tải không ngừng két kêu đau. Hình như là Mã Thiện Sơ từng bước đem chúng ta vác đến trên thuyền. Mã Thiện Sơ lật chúng ta tùy thân hòm thuốc. Đơn giản nơi sửa lại một chút trên người chúng ta ngoại thương. Cái gọi là ai cũng không có quá lớn vết thương. Chúng ta ăn mấy hạt thuốc giảm đau. Đều dựa vào ở ngoài khoang thuyền hút thuốc. Mã Thiện Sơ nói là Vạn Cẩm Vinh trước hết để cho hắn đi lấy thuyền. Hắn dọc theo Vạn Giang bên lặng lẽ chạy rất xa. Mới tìm được thuyền. Đơn giản tu bổ một chút thuyền chỗ sơ hở. Liền vội vã chạy tới. Tần Nhất Hằng khoát khoát tay. Nói ngươi không cần nói. Đi mau đi. Này âm hà có thể phải mất đi cùng thế gian liên tiếp. Không đi nữa. Chúng ta liền không ra được. Vì vậy Mã Thiện Sơ đem thuyền hết tốc lực chạy. Thuyền này ngay tại Vạn Giang trên nổi lên trận trận đợt sóng. Ta nhìn sau lưng càng ngày càng xa vách đá. Yên lặng thì thầm. Vạn Cẩm Vinh. Gặp lại sau, trở về trên đường không cần lắm lời. Chúng ta thuyền dọc theo vô biên vô hạn Vạn Giang mở ra. Cũng không biết là lúc nào, đột nhiên phát hiện thiên sáng lên. Ngay tại lúc đó, chúng ta nghe thấy có thể là hải âu một loại hải điểu tiếng kêu. Ta miễn cưỡng thẳng người lên nhìn ra ngoài, đã có thể nhìn thấy lục địa rồi. Chúng ta cứ như vậy bất chi bất giác lại trở về cái gọi là thế gian. Ta xem mắt điện thoại di động, xác nhận ngày tháng khôi phục bình thường, rốt cuộc thở dài một cái, ngất đi, chờ đến ta khi tỉnh lại, người đã ở bệnh viện trong phòng bệnh rồi. Ta một cái cánh tay băng bó thạch cao, phía bên trái nhìn thấy Tần Nhất Hằng ở ta bên trái trên giường bệnh. Tựa hồ đang ngủ. Nhìn về phía bên phải, ta nhìn thấy Bạch Khai đưa lưng về phía ta ngồi ở trên giường. Dùng một cái rất thô bỉ tư thế. Ta nói, Bạch Khai, Bạch Khai liền kinh hỉ xoay người. Ai ta thảo, lão tử với Mã Thiện Sơ đánh cuộc 1 vạn tệ tiền. Nói Tần Nhất Hằng trước tỉnh, mụ ngươi vội vàng cho ta giả chết. Nếu không lão tử thật giết chết ngươi. Bạch Khai suy nghĩ một chút lại nói, hay lại là liền như vậy, mụ lão tử thật giống như tè ra quần, người nhanh giúp lão tử cởi ra xuống, ta đây mới chú ý tới Bạch Khai cánh tay trái cũng bó thạch cao, bàn tay phải lại bị vải thưa cuốn lấy nghiêm nghiêm thật thật. Người không trâu bò sao? Ta diễu võ dương oai một loại biểu diễn ta một con khác hào thủ. Như vậy động một cái mới phát hiện, cả người nơi đó đều đau. Ta nói nhỏ, Bạch Khai, trong này có thể hút thuốc không? Trộm tới một cây, Bạch Khai mặt lộ vẻ vui mừng. Hành hành được, mụ cũng sắp chết ngộp lão tử. Nhanh cho ba đốt, ta miễn cưỡng thử một chút. Hai chân tựa hồ không có vấn đề gì. Ta nhìn thấy ta áo khoác máng lên móc áo. Nhớ bên trong chắc có yên, liền chuẩn bị xuống giường đi lấy. Ta mới vừa ngồi dậy, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một cái trận đâm nhi tích tích tích âm thanh. Quay đầu nhìn lại, ta sợ hết hồn, chỉ thấy Tần Nhất Hằng giường bệnh cạnh kiểm trắc nghi bên trên. Nhịp tim đường cong bỗng nhiên biến thành một đường thẳng, giọt kia trích âm thanh trong nháy mắt ngay cả với nhau. Ta hét lớn. Tần Nhất Hằng, đại phu, mau tới nhân, nhân thiếu chút nữa từ trên giường té xuống. Ta chạy đến Tần Nhất Hằng mép giường, hét lớn, Tần Nhị, người mẹ hắn đừng chết a! Lão tử cảnh cáo ngươi, lời mới vừa ra khỏi miệng, ta chỉ thấy Tần Nhất Hằng được như ý tựa như nở nụ cười. Đưa ra tay hắn tới, kia kiểm trắc nghi tuyến, đã bị hắn lấy xuống. Ngươi tê dại, ta mắng, Tần Nhất Hằng liền mở mắt ra nhìn ta cười nói. Hút thuốc đúng không? Ta muốn với đại phu các ngươi. Ta cùng Bạch Khai cũng nhịn không được bật cười. Từ bệnh viện xuất viện, đã là 2 tháng sau chuyện, ta cánh tay vẫn chưa hoàn toàn tốt, may mắn cũng không cần làm chuyện gì. Công ty làm ăn vận chuyển phi thường bình thường. Ta trở lại công ty sau đó, ta trợ lý còn chuẩn bị cho ta rồi một cái kinh hỉ nghi thức hoan nghênh. Làm ta còn thật bất ngờ, tâm lý yên lặng định cho hắn tăng tiền lương. Viên Trận Hoành đạt tập đoàn, ta xuất viện sau đó đặc biệt đi thăm hỏi xuống. Bọn họ chủ tịch hội đồng quản trị đã đổi thành một người khác, nhưng hắn nhất định cũng là Viên Trận. Cái này chúng ta tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Hoành đạt tập đoàn đối với ta phi thường thành khẩn bày tỏ hợp tác. Thực ra với lớn như vậy công ty, lấy bây giờ ta công ty thực lực, không có cái gì có thể hợp tác hạng mục. Nói trắng ra là đơn giản chính là nhân gia muốn giúp ta. Nhưng lần này suy nghĩ một chút, ta không có cự tuyệt. Nói thật, ta cũng không biết là tại sao. Cũng có lẽ là vì tiền, cũng có lẽ là vì cùng Viên Trận, từ nơi sâu xa còn muốn có một ít giao thiệp đi. Mã Thiện Sơ đang chiếu cố chúng ta nằm viện mấy tháng sau, cũng liền trở về vốn ban đầu, đi làm hắn thực hiện lời hứa xưa. Nghe nói sau đó lành nghề bên trong danh tiếng càng ngày càng lớn. Mỗi lần Bạch Khai với Hành Nội Nhân khoác lác bê thời điểm cũng sẽ nhấc lên. Nói Mã Thiện Sơ là hắn một tay tài bồi. Ta cho tới bây giờ không phơi bày quá Bạch Khai, chỉ cảm thấy rất thú vị. Bạch Khai vẫn ở chỗ cũ công ty của ta, nhưng kỳ thật cả ngày cũng không có chuyện làm. Chỉ cần hắn không cho công ty thêm phiền, mở cho hắn bao nhiêu tiền ta đều cảm thấy vui vẻ. Có chút không hiểu tình huống nhân viên, nhất là tân tiến nhân viên, luôn cho là Bạch Khai là nhà chúng ta thân thích, tiêu chuẩn một cái con nhà giàu. Ta cho tới bây giờ không trong vắt quá một điểm này. Chúng ta cái này gọi là sinh tử giao tình, so với một ít biết người biết mặt nhưng không biết lòng thân thích muốn thật tốt hơn nhiều. Tần Nhất Hằng cũng không muốn ở công ty ăn không ngồi rồi. Có thể trong công ty làm ăn, hắn lại bây giờ không có hứng thú. Ta liền chuẩn bị cho hắn một cái khoản tiền, để cho hắn đi chu du. Vô luận là thế giới cũng tốt, cả nước cũng được. Để cho hắn đi thu góp toàn bộ cùng huyền học có quan Đông Tây. Bởi vì có âm hà trải qua, ta là thường muốn đem các loại huyền học kiến thức hệ thống đóng hết, làm một kỷ lục, để lại cho Hành Nội kẻ tới sau. Nếu như có thể, để cho bọn họ thiếu đi một ít đường quanh co, ít nhất sẽ không giống chúng ta trước như vậy, cả ngày sinh hoạt tại mê đoàn bên trong rồi. Ta hiểu cái loại này cảm thụ, thật không tốt. Chuyện này Tần Nhất Hằng cảm thấy rất hứng thú. Hắn ở công ty thay tên sau ngày thứ 2 sẽ lên đường lên đường. À, quên nói. Từ âm hà sau khi trở lại, ta đem ta công ty chỉnh hợp đến một cái trong tập đoàn. Tập thể làm thay tên, tập đoàn danh xưng, tựu kêu là Vạn Giang. Ta rất thích danh tự này. Có lúc nhìn công ty bảng hiệu, sẽ nhớ tới có quan hệ với Vạn Giang những kinh nghiệm kia. Này tổng hội cho ta một loại muốn thật tốt sống được lực lượng. Đồng thời, còn có một cái người khác không biết nguyên nhân. Vạn Giang cái này chữ vạn là vì kỷ niệm Vạn Cẩm Vinh. Có lẽ là thật đối diện hướng những thứ này đem đầu cột vào trên thắt lưng quần thời gian có cảm tình. Ta còn thu mua mấy nhà bất động sản trung gian. Có lúc buồn chán, ta liền thường đi vào trong hỏi dò nhà tin tức. Dĩ nhiên, chỉ là quá xem qua nghiện thôi. Có chút hung trạch tin tức, ta cũng để cho nhân viên chính bát cảnh treo lên tới. Ta cảm thấy được này không có gì tốt giấu giếm. Nếu là làm ăn, liền muốn nói trắng ra. Có thiên ta hẹn buổi tối nói chuyện, đồ trải qua ta một nhà trung gian. thấy thời gian còn sớm, liền muốn đi vào trong ngồi một chút. Đúng lúc liền đụng đảo hai cái tuổi rất trẻ khách hàng từ bên trong đi ra. Trải qua ta thời điểm, ta nghe thấy một người trong đó nhân đang theo khác một cái giải thích đạo. Cái gọi là hung trạch, chính là bên trong đã từng có nhân chết yểu qua phòng ốc. Truyền thuyết chết đi như thế nhân bởi vì tuổi thọ cũng không có qua xong. Sở dĩ phải bị chết rất không cam tâm, bình thường hội âm hồn không tiêu tan, cho nên đa số hung trạch một loại đều sẽ có chuyện lạ phát sinh. Một người khác mặt đầy kinh hoàng, ta nhìn bọn họ, không biết tại sao, bật cười lên, Hoàng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.